Chương 1650, Trần Phong đáng chết. Cho nên, hắn có chu tờ sợ Trần Phong sẽ ỷ lại sủng mà kiêu, tiếp tục làm ra để hắn khó xử, để hắn không thể không xử trí Trần Phong sự tình tới. Ngạn Vũ Trừng mỉm cười nói, bệ hạ, Trần Phong người này phi thường hiểu chuyện, thần hướng hắn nói ý của ngài về sau, Trần Phong phi thường sợ hãi, hắn cũng làm tức biểu thị, lúc trước hắn làm sự tình xác thực không ổn, hắn QNZ nguyện ý lập công chủ tội. Hắn kinh sợ, phi thường sợ hãi, nhìn ra được, hắn đối bệ hạ ngài tràn đầy vẻ kính sợ. Nghe xong lơ y na y, đại tần hoàng đế bệ hạ hơi có chút căng cứng ra mặt lập tức lòng ra, miệng góc QNZ lộ ra một vòng ý cười. Hắn cười ha ha một tiếng, nói ra, Trần Phong quả thật không tệ, chấm cũng không có bạch hứa cho hắn chỗ tốt như vậy, bạch đối với hắn coi trọng như thế. Ngạn Vũ Trừng trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt lại là làm ra một bộ phi thường cung thuận biểu lộ đến, lấy lòng nói ra, bệ hạ ngài nhìn người đương nhiên sẽ không sai, Trần Phong đối với ngài trung thành tuyệt đối, mà lại đúng là tuổi trẻ tài cao đại tần hoàng đế bệ hạ điểm đầu. Sau đó trầm tư một lát nói ra, Trần Phong lập bên dưới như thế công hơn, nếu là không thưởng, chẳng phải là để thiên hạ có công tướng sĩ thất vọng đau khổ. Hắn cao giọng uống nói, truyền chỉ một tên hoàng gia. Thị vệ xài bước đi tiến đến. Đại tần hoàng đế bệ hạ trầm âm thanh nói ra, Trần Phong tại trong vòng nửa tháng, liên tiếp vượt qua thành trì vài chục tòa, đại trấn ta đại tần quốc uy, chấm lòng rất an ủi. Hôm nay hạ chỉ, tấn thăng chiến long bá tước Trần Phong vì chiến long hầu tước. Cái gì chiến long hầu tước? Nghe nói lời ấy, thị vệ kia lập tức sợ ngây người, không dám tin nói no y chiến long hầu tước. Hắn đem bốn chữ này lặp lại một lần, có loại cảm giác nằm mộng. Lao thiên gia, cái này Trần Phong QNZ quá lợi hại đi, hắn cái này tấn thăng tốc độ QNZ quá nhanh đi, một tháng trước vừa phong chiến long bá tước, hiện tại liền muốn tấn cấp làm chiến long hầu tước. Hắn có chút không thể tin vào thai của mình. Hoàng đế bệ hạ hiển nhiên có chút tức giận, nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, làm sao có vấn đề gì không? Hắn cảm giác đến quyền uy của mình nhận lấy nghi vấn, tên này hoàng gia thị vệ tranh thủ thời gian bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, liên tiếp đập đầu. Nói ra, không có vấn đề, không có vấn đề, thuộc hạ đáng chết. Ngạn Vũ Trừng ở bên cạnh QNZ sợ ngây người, hắn không nghĩ tới, vậy hạ lại sẽ đối Trần Phong làm ra như thế phong phú ban thưởng. Hắn tổ chức một bên dưới lời nói, tranh thủ thời gian khuyên nói, vậy hạ, ngài làm như vậy, đối Trần Phong có trăm hại mà không một lợi. Ai Trần Phong mới 19 tuổi nữa, ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới, vào chỗ cư hầu gia chi vị, cái này khiến mặt khác mấy vị hầu gia thấy thế nào mà lại. Chúng ta đại tần, xưa nay có quy củ, trừ phi lập bên dưới cái thế công hơn, nếu không không thể phong hầu. Đi qua đại tần hơn ngàn năm, QNZ hết thể cũng bất quá cũng chỉ có 4 cái hầu tước mà thôi. Tân tấn Hắc Thủy hầu tước, gia tộc bọn họ thế nhưng là tại Nam Cương chém giết mấy trăm năm, tích địa vạn lý, lập bên dưới vô số công hơn, mới phong hầu tước chi vị. Trần Phong hiện tại liền phong hầu, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ không phục, đối với Trần Phong cũng không phải chuyện gì tốt. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, hắn nhìn lấy hoàng đế bệ hạ, nói ra, ngài hiện đang cho hắn lớn như vậy chỗ tốt, tấn thăng nhanh như vậy, vậy sau này hắn lập bên dưới càng lớn công lao thời điểm, làm như thế nào phong thưởng đâu? Trước đó nói mấy cái lý do à, đại tần hoàng đế bệ hạ đều không chút để ở trong lòng, có chút xem thường. Nhưng là Ngạn Vũ Trừng thành câu nói sau cùng, lại đả động hắn. Đúng à, Trần Phong hiện tại liền phong hầu lời nói. Về sau lập bên dưới càng lớn công lao cái kia làm như thế nào phong thưởng đâu? Nếu là không phong thưởng, chẳng phải là sẽ dẫn tới Trần Phong bất mãn? Nếu là phong thưởng, như vậy chỉ sợ không mấy năm, Trần Phong địa vị liền sẽ thẳng bức vương gia, thậm chí thẳng bức hoàng đế đi. Cho nên, hoàng đế bệ hạ do dự. Rốt cục, sau một lát hắn hít miệng khí, nói ra, ngươi nói rất đúng, đã dạng này, cái kia phong hầu sự tình liền tạm thời gác lại một dưới, tuy nhiên phương diện khác ban thưởng không thể thiếu. Hắn trầm giọng nói ra, truyền lệnh, ban thưởng vô địch quân nguyên thạch 1.000 vạn khối, thượng đẳng khải giáp 100.000 lĩnh. Về phần Trần Phong cá nhân mà hắn nghĩ, mỉm cười nói, ban thưởng hoàng gia bí tàng, địa cấp thất phẩm võ kỹ 1 quyển. Ngạn Vũ Trừng trong lòng nghiêm nghi, còn lại QNZ còn miễn, đất này cấp thất phẩm võ kỹ, thế nhưng là ngay cả hắn đều có chút thèm nhỏ dãi đẳng cấp cao võ kỹ. A mà lại, hoàng gia bí tàng, đó là chân quý bực nào? Hắn thu nhiếp tinh thần. Lớn tiếng lĩnh mệnh mà đi. Đã là đêm khuya, nhưng là thông thiên hầu đại điện bên trong, nhưng như cũng là đèn thông minh, đem nơi này chiếu lên sáng như ban ngày. Đại điện bên ngoài, vô số mạnh đại thị vệ bên trong tam tầng bên ngoài tam tầng đem nơi này vây rắn rắn chắc chắc, đừng nói người, chính là một cái rồi mỗi chỉ sợ đều không thể thâm nhập vào. Phương viên ngàn mét bên trong, không cho phép có bất luận kẻ nào tiến vào, nếu không ta liền đem bọn ngươi tất cả đều chém giết. Đây là ba canh giờ trước đó thông thiên hầu đại nhân nói nguyên thoại, bởi vậy những thị vệ này tự nhiên QNZ không dám thất lễ. Lúc này ở rộng lớn trên đại điện, lại là trống rỗng, bởi vì nơi này chỉ ngồi bốn người. Thông thiên hầu, liệt diễm hầu, hắc thủy hầu, trấn tây hầu. Bốn người bọn họ ngồi ở chỗ này, ai cũng không nói lời nào, chỉ là trầm mặc. Trong đại điện không khí gần như để cho người ta ngạt thở, vô cùng khẩn trương. Ba canh giờ, bọn hắn đã ở chỗ này ròng rã trầm mặc ba canh giờ. Rốt cục, thông thiên hầu nhịn không được, hắn là lần này người đề xuất, cho nên mới sẽ tại thông thiên hầu phủ tụ tập. Hắn nhẹ nhàng ho khan một dưới, một tiếng này ho khan, phảng phất liền để trong đại điện ngưng trệ bầu không khí phá nát, ba người khác đều là nhịn không được thở dài miệng khí. Bọn hắn cũng đều không dễ chịu. Thông thiên hầu nhẹ nói nói, ngạn vũ trừng trở về, tin tức cũng đã xác định. Chúng ta hao tổn tâm cơ muốn giết Trần Phong, vẫn là không chết. Trấn tây hầu mặt mũi tràn đầy thâm độc, Trần Phong đáng chết vâng, hắn là đáng chết, nhưng bây giờ, chúng ta nói cho đúng là, như thế nào mới có thể giết hắn. Thông thiên hầu nhìn hắn một cái, nói tiếp nói, hơn một tháng trước đó, chúng ta phải trả cái giá nặng nề, thậm chí không tiếc bước lên bị hoàng thất phát hiện nguy hiểm, mời tới kim sĩ lôi ương vương, đã bị Trần Phong chém giết, cái xác không hồn. Lần này, tập sát Trần Phong kế hoạch, triệt để thất bại. Hiện tại, chúng ta nói một chút đến tiếp sau đi. Đến tiếp sau liệt diễm hầu miệng góc cong lên, lộ ra một vòng cổ quái ý cười. Kim sĩ lôi ương vương là cao thủ gì nhất tinh vũ vương cấp bậc cao thủ, mà hắn lại bị Trần Phong chém giết. Không chỉ như thế, Trần Phong còn tại mấy ngày sau liền xuất hiện ở Đông Cương, phá hủy huyết y liễu vệ kế hoạch. Cái này nói minh, cái này kim sĩ lôi ương vương, căn bản cũng không có cho Trần Phong mang đến dạng gì tổn thương. Hắc thủy hầu khanh khách một tiếng. Ngươi nói đây không phải nói nhảm sao? Trần Phong đều đã là tại Đông Cương ngay cả bên dưới mười mấy thành, chém giết hơn 10 người nhất tinh vũ vương cường giả, thậm chí còn chém giết một tên nhị tinh vũ vương cường giả. Liền kim sĩ lôi ương vương một chút kia thực lực, cho hiện tại Trần Phong sách giày cũng không xứng, làm sao có thể giết được hắn?